Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, tân thuật. Daisy, Violet, Lily, cái này ba cái tỉ muội đạo quán huấn luyện ra cường độ đạo tuệ vẫn chưa từng gặp qua. Bất quá cái này trong nước biểu diễn na đúng là tương đương lợi hại a. Nhìn một cái này đặc huấn làm, chia ra canh vân, bình thường bỏ ra nỗ lực, đang biểu diễn thời điểm mới có thể càng thêm thành thạo. Đạo tuệ ngồi ở không có một bóng người trên khán đài. Bên cạnh lần lượt có Pikachu, Clea, như vậy coi như là hưởng thụ dưới đặt bao hết cảm giác đâu. Tam nữ vốn là phi thường ưu tú lần thứ hai nguyên mỹ nữ. Nà vóc người, động tác kia, quả thực rồi. Đạo tuệ trong mắt lóe ra sáng ngời quang mang nhìn trong nước na ba tỉ muội đặc huấn. Nói là đặc huấn, kỳ thực cùng bình thường biểu diễn cũng giống như nhau rồi. Một điểm khác biệt cũng không có. Các loại, đột nhiên, đạo tuệ nhớ ra cái gì đó. Hạ thủy biểu diễn nói liền ý nghĩa phải mặc đồ lặn. Nàng cái dạng này làm sao mặc đồ lặn a? Đạo tuệ khóe miệng co giật quay đầu nhìn phía sau chín cái đuôi. Từ đuôi xương vị trí dài ra. Hệ thống, ta đầy cái đuôi làm sao làm a? Bình thường không có gì. Nhưng là nhiệm vụ lần này. Lẽ nào để cho ta quăng xuống phía dưới sao? Tuy là đã biến thành thú nhân. Nhưng là không có nghĩa là nàng là được không mặc quần áo dã thú a. Đạo tuệ dứt lời không bao lâu. Hệ thống nêu lên đi ra. Rõ ràng là phương pháp đối phó. Tiên pháp, biến thân thuật. Có thể đi qua chakra biến ảo thân hình. Ký chủ có thể đi qua biến thân thuật tới tạm thời thoát khỏi cái đuôi quấy nhiễu. Phía sau là biến thân thuật giá cả. Đồng dạng, suy nghĩ đến đạo tuệ kỹ xảo điểm không đủ khó khăn này. Hệ thống cho ra ưu đãi. Phân biệt có năng lực số lượng cùng kim tệ tới làm giá. Đạo tuệ vừa nhìn, mặt đen, mắc như vậy. Biến thân thuật không phải trụ cột ba thân thuật sao? Lại muốn 30 kim tệ, dùng 3.000 khối đi học một cái thuật, hơn nữa còn là ba thân thuật loại cơ sở này nhẫn thuật. Đây là đùa giỡn a. Ký chủ, đây không phải là thông thường biến thân thuật, mà là tiên pháp, biến thân thuật, trong đó ngậm đắp sắt dụ thuật hai cái phiên bản. Mỹ nữ tốt đẹp nam, 30 kim tệ có thể đem thuần thục nắm giữ. Vừa nhìn cái này, đạo tuệ trần chờ, Naruto một cái kỳ lạ thuật. Thế nhưng không thể phủ nhận, ở một số thời khắc, đặc định trường hợp, thật vẫn đưa đến không giống bình thường hiệu quả a. Đối với giống được hormone cùng giống cái hormone kịch liệt thịnh vượng mọi người. Như vậy thuật không thể nghi ngờ hiệu quả phi thường lớn. Lớn đồng Mộc Huy đêm lúc đó chẳng phải bị Naruto Mỹ Nam bản hậu cung thuật làm cho một mộng sao? Tiên nhân từ trước đến nay cũng Tam đại Hokage nhưng cũng là máu mũi phun không ngừng đâu. Hệ thống cũng nói, mỹ nữ tốt đẹp nam là biến thân thuật phụ đái. Mặc dù không có ảnh phân thân, không còn cách nào lộng cái kia hậu cung khổng lồ quy mô. Thế nhưng đến cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ tuyệt thế. Hoặc là đẹp trai đến thương thiên hại lý đẹp trai nổi. Không cũng là kinh thiên động địa sao? Được rồi, tới, ta học. Đạo tuệ những lời này vừa, hệ thống liền cúp của nàng 30 kim tệ, đồng thời xuất hiện ở đạo tuệ trong đầu chính là, biến thân thuật phương pháp sử dụng, lại là cái loại cảm giác này, một cái thuật điều nghiên vài chục năm, dễ sai khiến vậy thuần thục a. Đạo tuệ ngứa tay khó nhịn liền muốn thử một chút, vừa vặn, Daisy, Violet, Lily ba tỉ muội đặc huấn làm xong, đang thở phì phò bơi tới bể bơi bên. Chuẩn bị đi lên, đạo tuệ đôi mắt vừa chuyển, có chủ ý rồi, Lily, vừa rồi nhấc chân động tác chậm một nhịp, xin lỗi, xin lỗi, ở dưới nước ta nắm chặt không tốt cái kia nhịp điệu, ân, chờ chút trở lại một lần, tranh thủ làm được động tác nhất trí, tỉ muội ba người ghé vào bể bơi sát biên giới nói chuyện với nhau lấy, đột nhiên cảm giác được cái gì, hoặc có lẽ là nghe được cái gì. Ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời kinh ngạc, vóc người siêu tịnh đạo tuệ đang chân trần đứng ở trước mặt các nàng. Ăn mặc phi thường vừa người áo tắm hai mảnh, trải qua áo tắm hai mảnh phụ trợ. Đạo tuệ na kiện khang lại phát dục tốt đẹp chính là ngạo nhân vóc người triển lộ không bỏ sót. Vốn là chín cái đuôi đã không có, hồ ly tay cũng không thấy. Như vậy đạo tuệ, vô luận như thế nào cũng không thể khiến người ta tin tưởng nàng mới 11 tuổi. Nhưng này là quả thật, chỉ là bởi vì hệ thống điều trị cùng rèn đúc, cộng thêm na đúng giờ ăn, đúng giờ ngủ quan hệ, có thể dùng đạo tuệ hiện tại chỗ mã hoàn mỹ như vậy. Hay ngốc tại chỗ Pokemon trợn to hai mắt nhìn chủ nhân của bọn nó. Pi, Pika, Curly, đạo tuệ, ngươi, Daisy kinh ngạc nói, từ lúc nào thay, không nói mỗi thời mỗi khác, thế nhưng có cái khe hở nàng sẽ xem đạo tuệ nơi đó liếc mắt. Quan sát đến đạo tuệ, đến nay mới thôi cũng không phát hiện đạo tuệ có bất kỳ thay quần áo thời gian a. Hơn nữa nhìn đạo tuệ trên người cũng không còn mang những thứ khác túi sách. Cái này đồ lạn lại là từ đâu tới? Lẽ nào bên trong mặc chính là đồ lạn? Hắc hắc, đạo tuệ cười, hai tay hợp lại cùng nhau trà sát. Sau đó đi tới bên bể bơi, thả người nhảy vào, vẫn bơi tới bể bơi ở giữa. Đạo tuệ đóng chặt khí, bắt đầu rồi biểu diễn. Trong nước biểu diễn là dạng gì? Đạo tuệ không có học qua. Thế nhưng vừa rồi xem tỉ muội ba người biểu diễn cũng có biết một. Hai, đạo tuệ kiến thức cơ bản phi thường vững chắc, mà xuyên qua biến thân tới nay. Cái kia trí nhớ cũng rất tốt, bắt trước bắt đầu cái gì tới cũng là thành thạo. Không nói 100% hoàn toàn bắt trước, thế nhưng trông mèo vẽ hổ đem một bộ biểu diễn lấy xuống. Không thành vấn đề, cái này, Lily kinh ngạc, nhìn đạo tuệ này động tác. Xem xét là không có vấn đề, cũng liền ở trong mắt các nàng, ít nhiều có chút tì vết nào, thế nhưng của nàng kiến thức cơ bản, còn có thân thể sự mềm dẻo độ mềm mại, Daisy nhẹ nhàng cắn môi, so với chúng ta hiếu thắng rất nhiều a. Na Daisy tỉ tỉ, nếu không để nàng ở lại a. Violet tỉ tỉ, đối với Violet lời nói cảm thấy khiếp sợ, Lily nhỏ giọng kinh hô. Daisy không có tùy tiện đáp lại cái gì, không đoán được nhìn phía trước một người hoàn thành trong nước biểu diễn đạo tuệ. Làm đạo tuệ làm xong ba trở về, tỉ muội ba người trước đã làm bộ kia động tác, lại đang trong bể bơi bơi một vòng, mặt không đỏ không thở mạnh trở lại tỉ muội ba người trước mặt lúc. Daisy có định nghĩa, tốt, đạo tuệ, ngươi liền ở lại a. Bực nào kéo dài thể lực. Daisy bất khả tư nghị nhìn đạo tuệ. Hơn nữa, phần kia để cho nàng sợ hãi than thân thể tính dẻo dai. Hơi chút làm chút phụ đạo lời nói. Nửa phút siêu việt các nàng. Càng sâu tới là trở thành nơi này vương bài cũng không nhất định a. A lạc, mới vừa dùng biến thân thuật biến thành nàng mặc đồ lặn bộ dạng xuống tới bơi một chút lặn. Chơi xem, cư nhiên là được rồi. Đạo tuệ lang. Còn có cái này chuyện tốt sao? Chuyện gì xảy ra? Thật tình không biết. Chính là bởi vì của nàng lần này chơi đùa, làm cho Daisy phát hiện thân thể của hắn yêu thế. Nếu không, Daisy là tuyệt đối sẽ không để cho người xa lạ ở chỗ này ở. Đương nhiên, phía sau một loạt chứng thực cần hoàn thành. Đối với ở trong nhà thành viên, Daisy sẽ không quá lớn ý. Hô! Xem ra muốn gọi điện thoại đi liên minh hỏi một chút rồi. Mỉm cười nhìn bởi vì chiếm được tin tức này thêm một lần nữa trở lại trong bể bơi bơi qua bơi lại. Đạo tuệ, Daisy trong lòng thầm nghĩ. Không nói khác, Daisy xem trọng là đạo tuệ tư chất thân thể. Rèn luyện tốt như vậy, như thế mức hoàn mỹ. Nếu như không thể yên lành mở rộng một cái, vậy thì thật là đáng tiếc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.